Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta by Tim Nguyệt Nguyệt. Cái này không thể giúp em làm bài tập ngữ văn đâu. Thẩm Tịch Xuyên bất đắc dĩ giải thích. U thất vọng hỏi thêm. Thật ạ, vậy bài tập toán cũng không làm được sao? Tất nhiên là không. Chờ một chút, Thẩm Tịch Xuyên chợt nhớ đến một chuyện. Hôm trước anh đưa đề toán cho em. Đến bây giờ em vẫn chưa làm xong ư? Bỗng nhiên bị người ta phát hiện bản thân lười biếng chưa làm xong bài tập về nhà. U xấu hổ cười hì hì hai tiếng. Nhảy tọt xuống giường. Bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn đặt cánh tay robot vào trong hộp. Anh ơi, anh có đói bụng không? U đói rồi nè. Chúng ta đi ăn sáng nha. Đọc full tại đem buôn. VN. Lên GG search tên chuyện. Đem buôn. Chỉ là. Úc Lan nhíu mày không đồng ý. Ánh mắt toàn là bắt bẻ. Đánh giá Thẩm Tịch Xuyên từ trên xuống dưới rồi nói. Còn cứ mặc như vậy đi. Không sợ lát nữa lên sân thi đấu sẽ bị lạnh đến mức run lẩy bẩy như chân gà à. Tổ quay phim đang chuẩn bị bắt chọn khoảnh khắc người mẹ dịu dàng. Thẩm Tịch Xuyên, phản ứng bình thường thôi. Mọi người cứ bình tĩnh. Cách chương.